Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 893 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ, xa xa nàng. Ellen thần sắc lo lắng nhìn xem Yuto nói. Yên tâm đi, xa xa nàng sẽ không có chuyện gì. Fichneria sẽ biết phải làm gì. Yuto nhàn nhạt nói, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình, hắn không muốn bỏ lỡ xa xa chiến đấu. Vị tóc đen chiến cơ này đang nở rộ trong biển lửa. Fichneria bên này, nàng nhìn xem vị này tóc đen chiến cơ đang chật vật đứng dậy, không khỏi lên tiếng nói. Người đã không được, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Xa xa quật cường nói, sau đó lại một lần nữa xông lên. Cũng có khả năng những gì nàng vừa làm lúc nãy khả năng chỉ là đánh lạc hướng. Thế nhưng, cặp binh khí của xa xa không hề tới được Fichneria. Giây phút nàng vừa định chém xuống, tự dưng người nàng khựng lại như thể cô bị vấp phải một thứ gì đó vô hình. Nét mặt lộ rõ vẻ choáng váng, môi cắn chặt lại đầy đau đớn, tóc đen chiến cơ quỳ gối xuống sàn thuyền. Fichneria một cước đá tới đem xa xa đá bay ra ngoài. Dù bị đánh bay, nhưng nàng hai tay vẫn nắm chặt lấy hoàng viêm Bagran, nàng bị hất văng vào cột buồm, người rủ xuống tựa như một con gối bị cắt đứt hết dây. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, chúng ta có thể chữa trị cho ngươi. Fichneria chậm rãi đi tới nhìn nàng nói. Xa xa không hề đáp lại. Một cơn đau tê tái chạy dọc khắp người nàng, ý thức của nàng tựa như đang dần tan biến, thậm chí đến cả một lời cũng không thể thốt lên được. Đôi mắt nàng trở nên trống rỗng, ngày càng trở nên đờ đẫn. Một tiếng rên rỉ khàn đặc phát ra từ khóe môi đẫm máu của nàng. Mái tóc đen trở nên rối tung, bộ quần áo của nàng cũng rách bươm. Thế nhưng, nàng vẫn còn sống sót được trước một đòn tấn công gần tới vậy là nhờ vào hoàng viêm. Tại Fichneria ánh mắt kinh ngạc bên trong, xa xa chậm rãi đứng dậy, đang đứng tại đó. Cho dù gương mặt xinh đẹp tái nhợt đầy đau đớn, cho dù trên người nàng có đầy thương tích nàng vẫn lê lết đôi chân của mình mà tiến về phía Fichneria. Cuối cùng nàng cũng thở lại bình thường được, quảng cáo, cả người nàng nặng như chì, đau ê ẩm, thế nhưng, xa xa vẫn tin chắc rằng chỉ chừng này thôi thì nàng vẫn ổn. Tay chân của nàng vẫn chưa gãy, dù sườn của nàng có thể đã bị tổn thương, tuy nhiên vẫn chưa đến mức ngăn cản thiếu nữ bước đi. Cứ mỗi bước chân của nàng là máu trên mặt cô lại nhỏ xuống cằm, để lại một vết đỏ thẫm ở trên sàn thuyền. Chỉ tính riêng việc đôi bàn tay kia vẫn chưa chịu buông rơi cặp binh khí của mình thôi đã đủ để chính bản thân nàng phải ngạc nhiên rồi. Xa xa điều hòa lại hơi thở đang rối loạn của mình, hai tay cầm chắc lấy hoàng viêm. Bagran, xin ngươi a, hãy giúp ta, dù chỉ là thêm một chút nữa thôi. Xa xa thầm nói với hoàng viêm. Fichneria nhìn về phía nàng với ánh mắt tràn đầy bội phục, không ai có thể tin là xa xa còn có thể đứng vững được nổi. Cho dù long khí bảo vệ chủ nhân tốt đến mấy đi nữa, một người mang bệnh nặng còn bị thương, bị đánh bay vào cột thuyền như thế lại có thể đứng dậy được nổi. Đặc biệt là Yuto, hắn phát hiện mình thật sự là yêu xa xa mất rồi, lúc này nàng thật sự tỏa sáng vô cùng, cái kia dáng người kiên cường bất khuất không ngã thật sự khiến hắn phải rung động vô cùng. Xa xa lúc này, giống như một con phượng hoàng một dạng. Lưỡi đao của hoàng viêm trong tay xa xa vẫn cháy rừng rực, tất cả những gì bọn chúng làm là để lại một vệt lửa theo từng bước đi của chủ nhân chúng. Ngọn lửa bừng cháy trong không khí không chịu lụi tàn tựa như chính là ý chí hừng hực của chính cặp long khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, xa xa ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Fichneria. Fichneria thấy vậy cũng vào thế, chuẩn bị phát động tất sát kỹ Ryujin Zaka phát ra hừng hực hỏa diễm nóng bỏng. Xa xa nhảy lên trên không trung, quảng cáo, đây chính là, ta cuối cùng chi hỏa, vắt chéo hai thanh đao lên trước mặt xa xa hạ thấp người xuống. Ngọn lửa hai màu trùm kín lên người nàng, không hiểu ngọn lửa rực cháy kia đối với nàng lại mỹ lệ tới như vậy là bởi nàng cảm nhận được sức mạnh hủy diệt siêu nhiên của nó, hay là do quyết tâm hy sinh chính sinh mạng của mình để có được giây phút này. Một ngọn lửa bi tráng, chỉ có những ai dám đối mặt với cái chết mới có vinh dự được khoác lên mình. Song hỏa toàn, như một quả cầu lửa hừng hực cháy, xa xa xông lên đầy mãnh liệt. Xin cai, vạn tượng nhất thiết khôi tẫn vi, quát lên một tiếng Priujin Zaka bùng lên ngọn lửa khổng lồ bao lấy Fichneria, thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Ngọn lửa này có thể dùng để bảo hộ cũng có thể dùng để công kích. Oanh, giống như hai đoàn hỏa cầu va chạm với nhau một dạng, sinh ra một trận bạo tạc tạo thành kinh khủng hỏa trụ phóng thẳng lên tận chân trời. Tại hỏa diễm bên trong, xa xa cùng Fichneria cũng không ngừng lại giằng co. Hỏa diễm bắn ra bốn phía trong nháy mắt đem toàn bộ chiến thuyền lớn cho bao phủ vào trong biển lửa. Chiến thuyền nhanh chóng sụp đổ chìm vào trong biển, quảng cáo, một đạo thân ảnh màu đen tại biển lửa bên trong bay vọt ra. chính là Phitneria, trên vai nàng còn gánh lấy Sasa. Phitneria đáp xuống một chiếc thuyền khác bên trên. Ta thua, Sasa cười khổ tiếng, dùng rất muốn động nhưng hai tay nàng không thể nào nhấc lên nổi. Đôi chân đã sớm tê cứng lại, không bước đi được nổi. Nàng đã dùng hết toàn bộ sức mình để có thể sử dụng xong hòa toàn. Hy vọng sau đó có thể lại cùng ngươi chiến đấu một trận chiến công bằng. Phitneria nhìn Sasa nhẹ giọng nói. Ta cũng hy vọng như vậy, ngươi là một cái đối thủ tốt. Dù là kẻ địch nhưng ta lại không chán ghét ngươi. Sasa nở nụ cười yếu ớt, có lẽ vì cảm thấy an tâm, đôi mắt nàng cũng bắt đầu lim dim, chỉ trực muốn khép lại. Xem ra là chỉ có thể tới đây thôi. Lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Phitneria kinh ngạc kêu lên. Bệ hạ cách trương.